Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, binh khí chênh lệch. Lạch cạch, tư tư, xì xì xì, chỉ gặp tích tích đỏ tươi huyết châu. Từ đạo thân ảnh kia huyết hồng cà sa phía trên, không ngừng rơi xuống, điểm tại cát vàng đất vàng phía trên. Thế mà truyền ra thiêu đốt bốc hơi thanh âm. Cái kia rơi xuống máu tươi, tựa như mang theo vô tận cực nóng nhiệt độ đồng dạng. Huyết y bồ đề đạp không mà đứng, cũng không phát ra một lời, cũng không có mảy may cử động. Như thế kiềm chế tình huống dưới, chỉ có cái kia từng tiếng nhỏ máu thanh âm bên tai không dứt, khiến cho trên tường thành đông đảo quan sát tu sĩ, không khỏi là tướng một trái tim nâng lên yết hầu. Thân ở cổ thành bên ngoài Trương Uyên, giờ phút này càng là khẩn trương rất, thần kinh đều là căng thẳng lên. Khoảng cách huyết y bồ đề gần như thế, sở thụ đến áp lực tự nhiên là lớn nhất. Bất quá, Trương Uyên vẫn như cũ giơ cao lên hai tay, kéo lấy tôn này ngọc Phật, chỉ là cánh tay kia lại tại rung động kịch liệt lấy. Đến trên tường thành Vương Khai, gặp một màn này, lập tức thần sắc khinh thường cười lạnh nói: "Vừa mới tại tụ bảo lâu thời điểm, không chả nói khoác nói không sợ huyết y bồ đề sao? Hiện đang vì sao dọa đến như thế điểu dạng? Chẳng lẽ bức trang quá đầu đi?" Bá, lời vừa nói ra, lập tức phá vỡ trầm tĩnh, dẫn tới mọi người đều là hô hấp cứng lại, mí mắt nhảy lên kịch liệt quét Vương Khai một chút, cùng nhau ngay cả vội rút thân tránh lui. Trong nháy mắt, Vương Khai bên cạnh, liền chỉ còn xuống Bản Ngộ Điển tòa một người. A-di-đà Phật, nếu không có thiếu niên này chính là tử có thể sư thúc tổ phàm tục đại ca. Bần tăng quả thực muốn đem nó bắt về Đại Từ Bi Phật tự tĩnh dưỡng một chút thời gian. Bản Ngộ tăng nhân sắc mặt cứng ngắc, chỉ có trong lòng bi ai thở dài. Ông, chỉ gặp cái kia huyết y bồ đề thiên phú pháp tướng bỗng nhiên thay đổi. Chỗ đối phương hướng, thình lình chính là Vương Khai cùng Bản Ngộ tăng nhân. Đối, là hắn, chính là này ngu xuẩn vô tri phàm phu tục tử, ngầm thi thủ đoạn hủy hoại ngọc Phật. Trương Uyên như được đại xá gọi hô một tiếng, cảm thấy âm thầm cầu nguyện. Nhìn có thể đem này họa thủy đông dẫn. Vương Khai nghe vậy thần sắc lạnh lẽo. Lúc này chắp hai tay sau lưng đằng không mà lên. Tại chúng nhân kinh ngạc ánh mắt bên trong, trực tiếp phiêu nhiên rơi vào Trương Uyên phụ cận. Lạnh lùng theo dõi hắn. Cười nhạt nói: "Người vừa mới nói tới chi ngôn, có dám nói lại lần nữa xem?" A-di-đà Phật, tử có thể sư thúc tổ. Xem ra bần tăng hôm nay liền muốn tọa hóa ở đây. Bản Ngộ tăng nhân hai tay hợp mười, đối phương Tây Cực Nhạc Phật tự phương hướng xa xa thi lễ. Lập tức, chính là muốn động trước người hướng tường thành bên ngoài. Các vị Phật tu thấy thế, đều là liền vội vàng tiến lên đem ngăn lại. Ở đây tất cả tu sĩ, không có một cái nào dám can đảm rời đi tường thành. Chớ nói chi là đến gần cái kia huyết y bồ đề. Bọn họ cho rằng, Vương Khai như thế cách làm, tất nhiên là đang tìm cái chết. Uy, bản thiếu gia đang tra hỏi ngươi đâu. Ngươi chẳng lẽ nghe không được sao? Phanh, chỉ gặp Vương Khai nâng lên một cước, không nói lời gì đá vào Trương Uyên phần lưng, đem trực tiếp đạp thân thể đập vào mặt xuyên ra ngoài. Hỗn trướng, Vương Khai, như huyết y bồ đề không đem ngươi chém giết, đợi ngày khác rời đi về sau, bản hoàng vậy thế tất yếu giết ngươi. Trương Uyên trong lòng âm lãnh đến cực điểm, mặc dù hận không thể tướng Vương Khai thiên đao vạn quả. Nhưng giờ phút này, trên mặt vẫn như cũ không dám có chút cảm xúc, ngăn lại thân hình về sau, vẫn như cũ duy trì hai tay cao cao nâng lên, tướng cái kia ngọc Phật đoan đoan chính chính nâng. Chậc chậc, Trương Uyên a Trương Uyên, uổng ngươi vẫn là Võ Châu Trương gia con cháu, tên Lưu thiếu niên chí tôn trên bảng. Bây giờ lại dọa thành như thế điểu dạng, quả thực để bản thiếu gia nhìn chi không dậy nổi. Thế mà đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, người coi bản thiếu gia là đại thiện nhân sao? Vương Khai bĩu môi xem thường cười một tiếng, lúc này lần nữa tiến lên một cước, đem hung hăng lần nữa đạp bay. Phanh, phanh, phanh phanh, lập tức, chỉ gặp Vương Khai một cước chân đá ra, mà cái kia Trương Uyên lại là nhiều lần tung bay mà lên lại ngừng thân hình. Giơ cao lên ngọc Phật, vẫn như cũ đoan đoan chính chính. Chỉ bất quá giờ phút này hắn khuôn mặt đã tái nhợt nổi giận đến cực điểm. Cái trán cái kia gân xanh từng chiếc bạo khởi, tựa như sắp nổ bể ra tới đồng dạng. Ngươi còn có trăm hơi thở có thể sống. Bá, rốt cục, cái kia đạo huyết y thân ảnh mở miệng phát biểu. Thanh âm lại cực kỳ chói tai. Nam nữ thanh âm xen lẫn cùng một chỗ. Chỉ gặp nó phất tay vẫy một cái, liền đem cái kia Trương Nguyên dơ cao lên ngọc Phật cuốn đi. Còn có trăm hơi thở có thể sống. Trương Nguyên nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, lập tức giống như điên cuồng giận dữ hét. Ta chính là Võ Châu Trương gia dòng chính. Người mặc dù thân là thiếu niên chí tôn trên bảng vị thứ nhất thiếu niên chí tôn, nhưng cũng không thể như thế ương ngạnh. Ồn ào, tuổi thọ giảm phân nửa, còn 50 hơi thở có thể sống. Khi huyết y bồ đề lần nữa phát ra âm thanh, lại tựa như địa ngục Diêm Vương tuyên án đồng dạng, trực tiếp tướng cái kia Trương Nguyên cho bác bỏ sắc mặt cứng đờ. Trốn, căn bản vốn không khả năng. Không trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, mặc kệ trốn cùng không trốn, đều chỉ có một cái hạ tràng. Hắc hắc, Trương Uyên, bản thiếu gia quả thực nhìn ngươi cái kia điểu dạng, nhìn có chút mệt mỏi. Ta chính là Võ Châu Trương gia dòng chính, thiếu niên chí tôn trên bảng trước 1000 vị. Chậc chậc, cũng không biết ngươi trước đó nói ngữ điệu, đến cùng là thế nào nói ra miệng. Đơn giản quá có thể trang bức. Vương Khai thần sắc xem thường vạn phần, chắp hai tay sau lưng, có chút khinh thường liếc xéo lấy hắn. Bá, ầm ầm. Trương Uyên nghe vậy lúc này giận tím mặt, bỗng nhiên xoay người lại, kinh khủng chiến khí quét sạch phóng thích mà ra. Cái kia tựa như cụ phong đồng dạng uy áp, lúc này chấn cát vàng đất vàng xoay tròn mà lên, tạo thành một đạo xoáy phong, như bão cắt đồng dạng. Vương Khai, bản hoàng tất yếu đưa ngươi dằn vặt đến chết. Nạp mạng đi, bá. Chỉ gặp Trương Uyên nổi giận đến cực điểm trùng sát mà đến. Một cây kim sắc trường thương hiện lên ở tay, hai chân chỉ vào ở giữa, thân hình lật bay lên không trung, song tay nắm chặt lấy kim sắc trường thương, đối Vương Khai chính là chém bổ xuống đầu. Cửu Long phiên thiên thương. Ông. Cái kia kim sắc trường thương phía trên màu xanh chiến khí vờn quanh hội tụ. Theo Trương Uyên song tay nắm chặt đánh xuống, một đầu thanh sắc cự long từ trong đó xoay tròn mà ra. Mở ra cái kia tùm miệng lớn, cùng thân thương cùng nhau, nuốt hướng về phía Vương Khai. Nguyên một kiếm, bá. Vương Khai thấy thế thần sắc tràn ngập khinh thường, lật tay tướng U Minh kiếm lấy ra. Cánh tay vung vẩy ở giữa hướng lên nghênh kích đâm ra. Theo một đạo thanh sắc lưỡi kiếm xuyên thấu mà đi. Lúc này cùng cái kia thanh long kim thương va nhau. Ngao ngao, đinh đương, phanh. Từ chiến khí ngưng tụ mà thành thanh long phát ra một trận rú thảm long ngâm. Chính là giữa trời hóa thành mảnh vỡ tiêu tán thành vô hình. Mà cái kia kim sắc trường thương cũng là bị hành thích bắn ngược mà quay về. Trực tiếp đập vào Trương Uyên mặt trên cửa, đem bắn người thể mấy chục cái xoay chuyển tung bay mà đi. Choàng, một thanh thúy tiếng vang truyền ra, chỉ gặp Vương Khai trong tay U Minh kiếm, thình lình hóa thành vô số đạo mảnh vỡ. Tông cấp binh khí quả nhiên khó dùng a. Tuy nói vừa mới ta thi triển chỉ là tông cấp võ kỹ nguyên một kiếm, nhưng bằng cho mượn võ hoàng tứ phẩm cảnh giới thêm chi huyết mạch chi lực, đủ để tướng cái kia Trương Uyên một kiếm chém giết. Bây giờ lại chỉ có thể đánh cho trọng thương. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. U Minh kiếm cùng kim thương va nhau phía dưới, U Minh kiếm nát, kim thương lại hoàn hảo không chút tổn hại. Vốn hẳn nên một kiếm chém giết Trương Uyên, cũng chỉ là trọng thương kết thúc. Cái này khiến Vương Khai lập tức có một loại im lặng cảm giác. Xem ra binh khí phía trên chênh lệch vậy mấu chốt nhất, còn có 20 hơi. Huyết y bồ đề cái kia thanh âm chói tai vang lên lần nữa. Vương Khai nghe vậy thần sắc có chút nghiền ngẫm cười cười. Lúc này hai chân đạp không mà lên, chạy về phía cái kia Trương Uyên vị trí. Nhếch miệng cười gằn nói.